Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1963. Chương 1963. Lô ra dự định. Ngày thứ hai, Liễu Thanh Tần, Vũ Yên cùng Chu Mai Mai cùng một đám công tác nhân viên thì đạp vào bay hướng kinh thành máy bay. Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm, Vũ Diệp Hà ba người tiếp tục ở chỗ này chờ lấy Lô Thiên Kiều tin tức. Kiếm các cam đoan không sẽ cùng Lâm Thành Phi là địch. Nhưng là, Lô gia thoạt nhìn là khối xương cứng. Người nào cũng không biết bọn họ sau cùng sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Lâm Thành Phi đã làm tốt giết người chuẩn bị. Mấy ngày nay, cũng nhìn khắp Kim Lăng đặc biệt phong cảnh. Lâm Thành Phi thì thương lượng với Nhậm Hàm Vũ lấy đi Tô Châu cùng Hàng Châu chơi hai ngày. Bên trên có Thiên Đường, dưới có Tô Hàng. Tô Hàng phong cảnh sớm tại vài ngàn năm trước thì sớm đã quan tuyệt thiên hạ. Bất quá hai ngày thời gian hiển nhiên không thể chơi quá mức hưng. Hàng Châu Tây Hồ 10 cảnh, Nhạc Vương Miếu, Lôi Phong Tháp, Cầu Gãy, Tô Châu Thức Lâm Viên. Tô Châu Lâm Viên giáp thiên hà, mặc kệ là kiến trúc, vẫn là sơn thủy, hoa mộc, điêu khắc, thư họa các loại nghệ thuật, đều là toàn hoa hạ đỉnh phong. Tô Châu chừng Lâm Viên hơn 60 cái. Nhìn qua những thứ này về sau, Lâm Thành Phi mới hiểu được, khắp thiên hạ phong cảnh, vị giang nam tuyệt đẹp hàm nghĩa. Bất quá, bọn họ thời gian cũng không phải rất nhiều. Coi như đối bên này phong cảnh lưu luyến nữa, vẫn là tại cùng Lô Thiên Kiều hẹn xong ngày ấy, trở lại Kim Lăng, ai biết, Lô Thiên Kiều không có tới, Từ Đạo ngược lại là cái thứ nhất xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Tiền bối, khách sạn trong phòng, Từ Đạo 10 phần cung kính đứng tại Lâm Thành Phi trước mặt. Có một việc, ta khẩn cầu ngài giúp ta một lần. Lâm Thành Phi đã nói qua rất nhiều lần để hắn ngồi xuống, nhưng hắn cũng là không chịu. Ở tiền bối trước mặt, nhất định phải bảo trì tối thiểu nhất cung kính. Từ Đạo là cái rất bảo thủ nam nhân. Chuyện gì? Lâm Thành Phi cho hắn rót chén trà, đẩy đến trước mặt hắn, hỏi. Từ Đạo xoắn suýt một chút, cuối cùng vẫn cắn răng nói, Từ Phỉ ưa thích cái kia nam nhân. Ta rốt cuộc biết, là ai, người nào? Lâm Thành Phi hỏi, Lô gia người, Từ Đạo giọng căm hận nói ra. Hơn nữa, còn là Lô gia rất hạch tâm con cháu. Lô gia, lại là Lô gia. Lâm Thành Phi giật mình, ánh mắt tĩnh mịch, Lô gia có phải hay không nhìn ra cái gì? Khó mà nói, Từ Đạo nói ra, chỉ cần là tu vi cao thâm người, nghiêm túc quan sát nói. Đều có thể nhìn ra Từ Phỉ không giống bình thường, khó đảm bảo bọn họ không biết có ý đồ gì. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ngươi tìm cái kia nam nhân nói qua sao? Nói qua, Từ Đạo sắc mặt âm trầm nói, hắn rất phách lối cùng ta nói, bất kể như thế nào, đều sẽ không buông tha cho Từ Phỉ. Lúc đó Lô gia tốt mấy người cao thủ ở bên cạnh hắn. Ta không có hành động thiếu suy nghĩ, cái này đã đủ để chứng minh. Lô gia mục đích cũng là Từ Phỉ thể nội thảo mộc tinh khí. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, bọn họ có thể thật đúng là không chỗ không dùng hết sức a. Thảo mộc tinh khí mấy vị khó gặp, riêng là trên cơ thể người thể bên trong uẩn dưỡng nhiều năm, đã hoàn toàn có chính mình độc lập ý thức thảo mộc tinh khí. Chỉ cần dẫn đạo thỏa đáng, nó tự nhiên thật yên lặng, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là, nếu như bị người có quyết tâm có thể kích phát ra nó lệ khí, cái này cỗ tinh khí cũng sẽ biến phi thường khủng bố. Càng là tu đạo người lớn nhất đồ đại bổ, cơ hồ có thể sánh ngang tốt nhất khôi phục chân khí đan thuốc. Tiền bối, ta tuy nhiên đối với ngoại giới sự tình không phải rất quan tâm, nhưng cũng biết Lô gia cường thế, bọn họ cao thủ như mây, nếu như liều mạng với bọn họ, ta chết ngược lại là không có gì. Thế nhưng là, Từ Phỉ cũng sẽ rất thảm, cho nên ta mới đến tìm ngài. Hy vọng ngài có thể giúp ta một tay. Không sao, Lâm Thành Phi cười nói. Dù sao ta cùng Lô Gia sớm có ân oán. Nhiều chuyện như vậy, cũng không có gì. Hắn nói chuyện, đã đứng lên, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ sắc trời. Một ngày này đã sắp hết. Không biết Lô Gia sẽ làm ra lựa chọn gì. Từ Đạo cúi đầu, nhỏ giọng nói ra. Tiền bối, nếu như chuyện này đối với ngài có bất kỳ ảnh hưởng gì nói, ngài có thể trực tiếp nói cho ta biết. Ta còn muốn khác biện pháp. Còn có thể có biện pháp nào? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nếu như Lô Gia mục đích thật sự là Từ Phỉ, như vậy, bất kể như thế nào, bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Từ Đạo nắm tay chặt chẽ nắm lên đến, trên mặt nổi gân xanh. Hắn rất tức giận, cũng rất uể oải. Sinh khí tại Lô Gia sở tác sở vi, uể oải chính mình bất lực. Nhiều năm như vậy, hắn sớm đã đem Từ Phỉ chính thức làm thành cháu gái của mình. Hiện tại có người dòm dò xét hắn thân nhân, hắn lại cái gì đều làm không? Loại cảm giác này, hắn nói không nên lời, nhưng là, thật rất để người tuyệt vọng. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Mời đến, Lâm Thành Phi nói ra. Lô Thiên Kiều chậm rãi đẩy cửa phòng ra, từng bước một đi tiến gian phòng, nhìn lấy Lâm Thành Phi, lộ ra một nụ cười khổ nói. Lâm Thần Y, không có ý tứ, Lô Gia sự tình, ta bất lực, bọn họ vẫn là có ý định, cùng ta không chết không thôi. Lô Thiên Kiều bất lực ngồi vào trên ghế salon, hữu khí vô lực nói ra, ngay cả ta đều không làm rõ được, hiện tại đại ca đến cùng là làm sao nghĩ. Ta đã đem lợi và hại cùng hắn nói rất rõ ràng. Chính hắn cũng biết, tiếp tục cùng ngươi là địch nói. Lô Gia bản nguyên nội tình đều lại nhận không thể đền bù thương tổn. Thế nhưng là, hắn vẫn không chịu cùng ngài bắt tay giảng hòa. Vậy còn ngươi, Lâm Thành Phi đối Lô Gia thái độ, sớm có đoán trước, cũng không có cảm thấy thế nào ngạc nhiên. Chỉ là nghiền ngẫm nhìn lấy Lô Thiên Kiều. Ngươi đại biểu cho kiếm các, muốn cùng ca ngươi đứng ở cùng một chỗ sao? Lô Thiên Kiều lắc đầu nói, mặc kệ là ta vẫn là kiếm các, ai cũng không giúp. Ồ, không quản các ngươi đấu như thế nào, chúng ta kiếm các đều chẳng quan tâm. Lô Thiên Kiều nói ra, đây chính là chúng ta thái độ. Tốt, Lâm Thành Phi thống khoái nói ra, đã như vậy. Ta cũng chỉ có thể hy vọng ngươi nói được thì làm được. Lô Thiên Kiều cười khổ không nói. Đối, Lâm Thành Phi lại đột nhiên nói ra. Có thể hay không đem các ngươi Lô Gia xào huyệt nói cho ta biết. Bọn họ những ngày gần đây, đều tránh đi nơi nào? Lô Thiên Kiều dở khóc dở cười. Lâm Thần Y, ta giống như mới vừa nói. Ai cũng không giúp. Hả, vậy coi như... Lâm Thành Phi nói ra, chính ta cũng có thể tìm tới. Mà lúc này, Lô Gia Lâm Viên trong một cái rừng trúc, sâu trong rừng trúc, một cái ẩn nấp cửa lớn, như ẩn như hiện, xuất hiện thời điểm 10 phân rõ ràng, thì cùng phổ thông cửa lớn không có gì khác biệt. Biến mất thời điểm, thật giống như một đoàn không khí. Lô Gia truyền mấy ngàn năm, tự nhiên có tự mình mở ra đi ra tiểu thế giới. Thì giống như giải yêu các, tiểu thế giới rất nhỏ, nhưng là cũng đủ làm cho Lô Gia tất cả mọi người yên ổn tránh thoát rất nhiều kiếp nạn. Riêng là tiểu thế giới này cửa lớn còn giấu ở Lô Gia vườn trong rừng. Cái này chỉ sợ là rất nhiều người cũng không nghĩ đến. Lô Dung Nhược chấp trưởng Lô Gia đã chỉnh một chút 30 năm. Lô Gia trừ hắn, tự nhiên cũng có rất nhiều cao thủ, tỷ như thế hệ trước gia chủ, trưởng lão, đây đều là Lô Gia lớn nhất át chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối sẽ không vận dụng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.